Đối với câu hỏi của người mới tới, ba vị cao thủ vương tỏa tới trước cũng không hề khách khí như đối với vị công tử thượng tam thiên sở dương này, chỉ hừ một tiếng, không thèm quan tâm tới, đều tự phi thân rời đi. Ra vẻ cay rắm. Trong mấy vị cao thủ tới sau, một người nhổ nước bọt mắng. Nhìn các ngươi không đánh nhau là biết, các ngươi chẳng phát hiện được gì. Hắn nói như vậy là cực kỳ chuẩn xác. Nếu như thật sự có phát hiện gì đó, ba vị vương tỏa tới trước chỉ sợ đã sớm đánh nhau tới người sống ta chết rồi. Ta hạ cũng đi trước một bước. Sở Dương lễ phép chắp tay, mỉm cười, sau đó nho nhã lễ độ lui về phía sau hai bước, lúc này mới nhất bộ mà lên, phi thân lên giữa không trung biến mất vô tung. Đúng là công tử của Thượng Tam Thiên. Cái khí chất này thật đúng là không nói gì được. Một vị vương tỏa cảm thán nói. Lập tức tất cả mọi người đều nhoáng lên một cái, vương miện giữa bầu trời cũng biến mất trong nháy mắt. Tiếp thiên lâu, đám công tử ca thiết thí thành trừ kỷ chú đang ngáy o o ngủ ra, những người khác đều đang chờ đợi. Sưu sưu sưu. Đám cao thủ ra ngoài đã trở lại, ai nấy để có vẻ mặt cấp bách tiến vào phòng của công tử nhà mình. Lập tức toàn bộ tiếp thiên lâu đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ai nấy để ở trong phòng khẩn trương thảo luận điều gì đó. Nhật Nguyệt Chi Quang. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Ngạo Tà Vân nhíu mày, đứng dậy, đi qua đi lại, lẩm bẩm. Chẳng lẽ không phải? Mấy vị cao thủ ngạo thị gia tộc đều im lặng ngồi đối diện hắn, cả đám đều vắt ấp cố tìm kiếm trong trí nhớ. Vẫn Thiên Võ Thánh. Tuyệt đối không có người này. Về phần Hoàng Tuyền Đao Thánh, lại càng vô căn cứ. Ngạo Tà Vân nhíu mày, nói. Ta vẫn cho rằng đây là quý ý của Sở Diêm Vương, mục đích là để đối phó Đệ Ngũ Khinh Nhu trì hoãn tiến trình tranh bá thiên hạ của Đại Triệu. Bất quá, hôm nay Nhật Nguyệt Đồng Huy xuất hiện. Thật khiến ta nghi hoặc. Thuộc hạ cho rằng đây là do một số kẻ muốn làm ra vẻ huyền bí. Một vị vương tỏa cao thủ nói. Dù sao tình huống như vậy cũng quá mức kỳ quái. Chỉ một cây đao, một cây kiếm, tại sao lại có thể gây ra thiên địa dị tượng? Chỉ là một cây đao, một cây kiếm. Ngạo Tà Vân cười lạnh. Vậy cửu kiếp kiếm thì sao? Mọi người lập tức im lặng. Ngạo Tà Vân chậm rãi nói. Tạm thời không vội xuất thủ, nhưng phải dùng thần hồn thông báo cho gia tộc tra xét tất cả điển tịch. Tốt nhất là tìm tàn tịch tra một chút, xem có đao kiếm phát ra dị tượng Nhật Nguyệt Đồng Huy không? Hắn thoáng nhíu mày, nói. Ta hình như đã từng thấy một loại ghi chép như vậy. Nhưng không nhớ rõ lắm. Ngạo Tà Vân thở dài một tiếng. Dưới chỉ đạo của hắn, ba vị vương tỏa cao thủ lập tức tụ lại với nhau, dùng thần hồn của mình thôi đồng thần hồn truyền mơ cầu. Đây là phương thức truyền tin cao quý nhất, đồng thời cũng là tiên tiến nhất cửu trọng thiên đại lục. Bởi vì nếu không có đủ ba vị cao thủ vương tỏa trở lên, căn bản không thể khởi động. Nhưng lại có thể truyền đi tin tức trọng yếu tới địa điểm chỉ định trong thời gian ngắn nhất. Hơn nữa, không có sai sót. Phương thức đưa tin như vậy, nếu là các gia tộc bình thường tại Trung Tam Thiên chỉ sợ có xúc hết lực lượng toàn gia tộc cũng không thể làm được, dù chỉ một lần. Nhật Nguyệt Đồng Huy bên trong nhất định có kỳ quái. Mạc Thiên Vân trầm giọng nói. Trong nháy mắt sau khi nghe báo cáo, hắn đã nhận định chuyện này chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Hai vị công tử của Thượng Tam Thiên cũng đích thân tới, hơn nữa thiên địa dị tương giống như thế này tất không phải phàm vật. Mạc Thiên Vân không ngừng đi lại trong phòng, trong ánh mắt âm nhu lóe lên một tia nghi hoặc. Khốn nạn! Chúng ta đều bị Đệ Ngũ Khinh Nhu chơi xỏ. Phương thức suy nghĩ của Mạc Thiên Vân so với Ngạo Tà Vân thì hoàn toàn bất đồng. Ngạo Tà Vân đầu tiên nghĩ tới chính là chứng thực, nhưng ý niệm đầu tiên trong đầu Mạc Thiên Vân chính là bị người ta chơi xỏ. Không cần quấy rầy ta. Mạc Thiên Vân ngả người xuống ghế, hai tay chống cằm, lâm vào trầm tư. Chuyện đáng kiêu ngạo nhất của Mạc Thiên Vân chính là khả năng gặp qua một lần là sẽ không quên. Bất cứ điển tịch gì, chỉ cần hắn nhìn qua một lần là sẽ nhớ kỹ trong đầu, cho dù thời gian lâu dài, chỉ cần tập trung suy nghĩ. Là có thể nhớ lại được. Hắn ngồi đã lâu, mày cũng nhíu càng lúc càng chặt. Tất cả các điển tích của gia tộc mà hắn xem từ thuở nhỏ tới nay đều nhất loạt hiện lên trong lòng.

luôn miệng xưng không dám chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy đệ ngũ khinh nhu là một trung niên nhân, ước chừng khoảng 40 tuổi, trường mi phượng mục, ba chỏm râu dài, phất phơ trước ngực, tóc đen như mực, trên người hắn tựa hồ có một chiếc khăn che mặt thần bí bao phủ bằng mắt thường không thể nhìn thấy được, khiến cho người ta không thể nhìn thấu người này. Nhưng chỉ cần gặp mặt một lần cũng phải tự cảm thấy cốt cách thanh nhị, hoàn toàn không phải người của thế gian này. Bộ dáng đệ ngũ khinh nhu hiện giờ ngược lại càng giống với một vị ẩn sĩ núi rừng hơn. Nếu chỉ nhìn bề ngoài của hắn, bất kể là ai cũng không thể tưởng tượng được, người giống như không màng danh lợi, một thân tiêu sái thoát tục này lại là tể tướng một nước. Chính là nhất đại kiêu hùng tay nắm ngàn vạn đại quân quyết định thế cuộc thiên hạ. Lật tay thành mây, úp tay thành mưa, ngay cả địch nhân cũng chỉ có thể giãy xua trong lòng bàn tay hắn. Đây chính là đệ ngũ khinh nhu. Nhưng hiện tại trên người hắn lại tràn đầy vẻ bình thản, khuôn mặt phóng khoáng từ bi. Tựa như một vị chí sĩ đầy lòng nhân ái, tránh trời thương dân đối diện với muôn dân thiên hạ khổ nạn, đang phát ra tiếng thở dài đau lòng. Tướng gia quá khách rồi, mời. Sở Dương tránh đường, đưa tay mời khách. Sở Tông Tử, mời. Đệ ngũ khinh nhu nho nhã mỉm cười đáp lại. Đợi đến khi đệ ngũ khinh nhu bước lên cầu thang, Sở Dương cùng hắn sóng vai đi lên phía trước. Vị này là... Đệ ngũ khinh nhu mỉm cười, ánh mắt nhìn Cố Độc Hành, ánh mắt lãnh liệt của Cố Độc Hành cũng theo đó mà nhìn lại. Kiếm khí lập tức tràn ngập tung hoành. Nhìn đệ ngũ khinh nhu như nhìn tử thi. Đây là một loại ánh mắt đồ sát muôn dân, huy kiếm khắp thiên hạ. Không chỗ nào cố kỵ. Người trong thiên hạ đối diện với kiếm ta chính là người chết. Cảnh mộng hồn cùng mơ vô thiên cùng lộ ra khí tức cường đại của mình, bốn con mắt cũng lăng lệ nhìn Cố Độc Hành. Loại thái độ thờ ơ của đối phương khiến cho hai vị vương tỏa cao thủ bọn họ không thể nhẫn nhịn được. Đây là khinh thị. Bất kể là quyền thế của đệ ngũ khinh nhu hay là uy nghiêm của vương tỏa cao thủ đều không cho phép loại khinh thị này tồn tại trước mặt mình. Ba cỗ khí tức chợt va chạm với nhau. Sắc mặt Cố Độc Hành thoáng trắng bệch, thân hình đột nhiên lui về sau nửa bước, nhưng lập tức đứng vững trở lại, ánh mắt càng thêm băng hàn, kiếm khí trào ra ngoài như phong ba. Đây là địa ca ta, Sở Nam. Sở Dương có chút ngượng ngùng, ho khan một tiếng, nói. Tướng gia chớ trách đại ca ta không thích nói chuyện, hắn tu. Hắn liếc mắt nhìn về phía Cố Độc Hành trưng cầu ý kiến. Cố Độc Hành gật đầu, không nói một lời. Hắn tu. Vô tình kiếm đạo. Thanh âm Sở Dương có chút thấp xuống. Đệ ngũ khinh nhu, cảnh mộng hồn và mơ vô thiên cùng bừng tỉnh. Khó trách bản mặt người này lại lạnh lẽo như quan tài vậy, thì ra là tu luyện vô tình kiếm đạo. Cái này cũng không thể trách hắn được. Nghĩ như vậy, liền cùng thu kiếm, nhưng Cố Độc Hành lại không thu, kiếm khí thổi quét khắp nơi, hai bên vách tường không ngờ lại xoẹt xoẹt, xuất hiện mấy chục vết kiếm sâu hoắm. Cảnh mộng hồn cùng mơ vô tiên cùng nhìn nhau hoảng sợ. Đối phương mới bao nhiêu tuổi? Không ngờ đã có thành tựu như vậy rồi. Tôn cấp kiếm khách, hơn nữa lấy thân làm kiếm, kiếm khí phóng thích ra ngoài. Người như vậy tuyệt đối là thiên tài kiếm đạo. Bất quá ít tuổi như vậy lại tu luyện vô tình kiếm đạo, tuy rằng uy lực vô song, nhưng chẳng khác nào không có thời niên thiếu. Điều này đối với nhân sinh mà nói, không khói quá thiếu đáng tiếc nuối rồi. Loại khuyết điểm này càng tới chỗ cao thâm, lại càng trở thành tâm ma. Nghĩ tới đây, cảnh mộng hồn cùng mơ vô thiên cùng liếc mắt nhìn nhau, cùng nhìn thấy vẻ vui sướng khi người khác gặp họ trong mắt đối phương. Lệnh huyên ti luyện vô tình kiếm đạo, điểm này chúng ta đã nhìn ra. Cảnh mộng hồn thân là cửu phẩm vương tỏa, đối diện với vị nhị phẩm kiếm tôn Cố Độc Hành này, không ngờ cảm giác chiến ý và kiếm ý của đối phương không ngừng tăng vọt. Bất kể khí thế của mình có như núi thép biển gầm, kiếm ý của đối phương vẫn sống như bất biến, lạnh lùng tiến lên phía trước, lấy điểm phá lớn, một đi không trở lại. Cảnh mộng hồn có một loại cảm giác, phương thức chiến đấu của vị kiếm khách thiếu niên này tuyệt đối là điên cuồng. Thà toàn thân ta đều biến thành thịt vụn, nhưng chỉ cần trong tay ta vẫn còn kiếm, ta vẫn có thể đâm cho người một lỗ thủng. Đối diện với vị kiếm tôn trẻ tuổi này, cảnh mộng hồn không ngờ lại có cảm giác mồ hôi túa ra. Vô tình sắc bén như vậy,